Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, ta Seragon muốn mở. Tin tức này rất lợi hại kình bạo, đệ Tam Lâm vào chấn kinh trạng thái, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Nếu như dựa theo nói như vậy, ngoại đạo ma ảnh, The Infinite Tsukuyomi khả năng liên quan lấy một cái phi thường cường đại. Nhân vật đáng sợ, dẫn xuất một đoạn chôn vùi lịch sử, lại mắt xích phỏng đoán. Ban chánh thức mục tiêu chẳng lẽ chính là cái này? Đệ Tam suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đại nhân, Aigabani đưa tay, tại đệ Tam trước mặt lắc lắc. Từ vừa mới bắt đầu, đệ Tam trong lòng liền hỗn loạn tưng bừng, con mắt càng là một mảnh thất thần, sẽ không phải là bị những lời này bị dọa cho phát sợ đi. Không có gì, chỉ là nhiều nghĩ một vài sự việc. Đệ Tam ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình thất thố. Sau đó, hắn lại nghiêm mặt nói, những tin tình báo này rất trọng yếu, còn gì nữa không? Cái này, Bạch Zetsu theo Hashirama tế bào dung hợp, có thể sẽ sinh ra năng lực mới, tỉ như mộc độn loại hình, cho nên phương diện này chúng ta cũng phải phòng bị. Akebini nhắc nhở nói, đệ Tam nghe tiếng, lại nhẹ khẽ gật đầu một cái, lại là cái quan trọng tình báo. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Akebini do dự một chút, vẫn là thừa dịp lão gia tử so sánh vui vẻ. Nói điểm khác, đối đệ Tam đại nhân, gần nhất ta tinh thần năng lượng đề bạt tấn mãnh, ta hoài nghi, ta cảm giác mình có thể muốn mở ra Seragon. Aigabani thấp giọng nói ra, đệ Tam một mặt dấu chấm hỏi, Seragon, loại vật này, cũng có thể sớm dự chi à? Uchiha bên kia kinh nghiệm bên trong cũng không phải như thế viết. Vì cái gì ngươi có loại cảm giác này? Đệ Tam chưa hề nói thái trực tiếp, bằng không hắn sẽ dùng ảo giác mà không phải cảm giác. Ngài cũng biết, ta nắm giữ kiến văn sắc, cảm chi năng lực so phổ thông cảm giác ninja càng thêm cường đại. Cho nên mới có thể cảm ứng được Hắc Zetsu. Ta cảm giác, ta bộ phận tinh thần năng lượng bắt đầu chuyển biến, mà lại tụ tập tại trên ánh mắt. Akebani tiếp tục giải thích nói, đệ Tam hít sâu một hơi, trong mắt khó nén chấn kinh chi sắc. Seragon, mặc dù trước khi nói, Fukasaku tiên nhân có nói Kurama nhất tộc có Indora huyết mạch, nhưng hiển nhiên Kurama nhất tộc thuộc về chi nhánh, ngay cả Seragon đều không có hiển hiện. Hiện tại, Akebani sắp có, đây cũng không phải là việc nhỏ. Uchiha như bị diệt, đây cũng là thôi, nhưng Uchiha nhất tộc đều còn sống. Như vậy, sự tình liền đại điều. Đệ Tam trong đầu suy nghĩ vạn thiên, nhiều loại đối sách hiện lên, nhưng đều bị hắn từng cái bài trừ. Sau cùng hắn nhìn chằm chằm Akebani, bất đắc dĩ nói ra, việc này ngươi đi trước theo mô tô câu thông một chút, thực sự không được, ta ra mặt điều đình. Hắn sợ Moto có ý kiến, cái này cũng khó trách, dù sao Uchiha đối Seragon tương đương coi trọng, từ xưa đến nay chưa bao giờ để huyết mạch dẫn ra ngoài qua. Hiện tại đột nhiên toát ra cái ngoại tộc người thu hoạch được Seragon. Coi như cái này ngoại tộc người là dựa vào chính mình chính quy cử đạo được đến. Bọn họ nhất tộc khó tránh khỏi hội có một ít dị dạng ý nghĩ. Đương nhiên, có ý tưởng không chỉ là Uchiha, Akebani một dạng có thể sẽ có. Chuyện này muốn làm không cẩn thận, về sau Kurama cùng Uchiha có lẽ chỉ có thể lưu một cái. Lấy thực lực bây giờ so sánh nhìn, rõ ràng Akebani sống sót tỷ lệ so sánh lớn. Có lẽ, chính mình càng hẳn là lo lắng một chút Uchiha. Đệ Tam trong lòng thầm nghĩ, ta sẽ... chỉ là theo ngài sách một câu, miễn cho ngài bên này quay đầu lại đặc biệt mà đem ta gọi qua. Akebani thờ ơ giải thích, hắn cũng là trùng hợp nghĩ đến cơ hội này, vừa vặn theo đệ tam báo cáo chuẩn bị một chút. Về phần Uchiha bên kia, hắn thật đúng là không tính quá quan tâm. Thứ hai, Uchiha Moto cũng không phải kẻ ngu dốt. Hắn theo Akabani quan hệ, chưa nói tới bạn vong niên, nhưng tuyệt đối biết lẫn nhau tính tình. Akabani lười nhác mà trọng tình, Uchiha Moto lòng dạ thâm trầm, lợi ích vì bên trên, coi trọng nhất gia tộc. Hai người đều có nhược điểm, nhưng so với đến Uchiha Moto nhược điểm càng lớn, mà Akabani mạnh hơn. Uchiha căn bản không dám đối Kurama nhất tộc làm cái gì. Bất quá mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm. Akabani rời đi hỏa ảnh cao ốc, thuận đường qua cảnh vệ đội. Gần đây cảnh vệ đội vì đối phó tà thần dạy có thể nói tương đương bận bịu. Cũng may Uchiha còn có cái Uchiha Hono. Từ giác tỉnh mang Gekio về sau, Uchiha Hono tiến công càng có hủy diệt tính. Hỏa hồn uy lực cũng cường đại mấy phần, bất luận cái gì hơn người đối phó không kẻ địch hắn đều sẽ ra tay. Một tay hỏa độn, giết đến tà giáo đồ không thể tới. Nhờ vào này, Uchiha Moto vị bộ trưởng này có thể trong thôn đợi, nếu không Akabani sẽ không đi chuyến này. Bảo vệ bộ phát triển không ngừng, Uchiha bây giờ nhiệt tình 10 phần, Akabani đến bên này. Trừ phụ trách trong thôn trị an cảnh vệ đội, ta đều bị phái đi ra truy nã tà giáo đồ cùng đạo tặc loại hình tai họa. Uchiha Moto cũng không có nhàn rỗi, hắn chức trách theo Danzo có chút cùng loại, phụ trách thống kê sở hữu tin tức, rồi quyết định nhân viên phân phối, lực lượng điều khiển. Nghe xong Akabani đến, hắn không nói hai lời, lập tức từ văn phòng địa phương đi tới gặp hắn. Bộ trưởng Akabani, ngươi đi xuống đi, bên này ta đến là được. Uchiha Moto vỗ vỗ cảnh vệ gác cửa bả vai, sau đó nụ cười rào rạt đi qua đến. Hắn không biết Akabani tới làm gì, nhưng khẳng định là có chuyện quan trọng, nếu không tiểu tử này sẽ không tìm tới tới. Đem người hướng chàng tử bên trong mang. Ngày xưa náo nhiệt bảo vệ bộ sân huấn luyện, bây giờ người ở hoang vắng. Ngài chỗ này rất bận, gần nhất tà giáo đồ rất lợi hại, hung hăng ngang ngược, nhân thủ đều không đủ dùng, liền phụ thân ngươi hôm nay đều ra ngoài trợ giúp. Ngươi tới là tiền tuyến đòi người. Uchiha Moto xoa xoa thái dương huyệt, nhân thủ khan hiếm tình huống dưới, Akabani cái này ám bộ trước mắt người đứng thứ hai vừa đến. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là Danzo muốn từ hắn bên này kéo người. Đây không phải cái gì không thể nào sự tình. Trước đó giống Yuhi Shinku cái này ưu tú thành viên, liền bị Danzo lấy tiền tuyến thiếu người làm lý do rút ra điều tới. Ra người dễ dàng trở về khó. Chờ chiến tranh về sau những ninja kia có hay không thuộc về tại bảo vệ bộ này cũng khó mà nói. Bởi vậy Uchiha Moto biểu lộ cũng không tốt. Akabani ho nhẹ một giải thích rõ nói. Không, trước mặt dây bên kia không quan hệ. Chỉ là ta cá nhân một ít chuyện. Lần trước ngươi đề cập với ta đến. Fukasaku tiên nhân nói ta Kurama nhất tộc có Indora huyết thống đúng không? Uchiha Moto khẽ nhíu mày. Indora huyết mạch, chuyện này nghe tựa hồ có chút nghiêm trọng, nên không phải ngươi Kurama Akabani muốn theo ta Uchiha thông hôn đi. Nhưng mà coi như Kurama nhất tộc theo Uchiha một dạng, đều là Indora đời sau, hắn cũng không có khả năng đáp ứng thông hôn yêu cầu. Nhưng Akabani thực lực, trong lòng của hắn có chút khó khăn. Moto trầm ngâm một lát sau nói, ngươi nói trước đi nói, đến chuyện gì, ta gần nhất có thể muốn mở mắt, bất quá ta đường đi cùng các ngươi không giống nhau lắm. Ta tinh thần năng lượng bắt đầu đặc thù chuyển hóa, ta cảm giác mình có thể điều động cỗ lực lượng kia. Có lẽ chờ ta tinh thần năng lượng đạt tới trình độ nhất định. Akabani không có nói đi xuống. Ấy nấy nghĩ đã biểu đạt ra đến, chỉ cần tinh thần lực inner focus đề bạt tới trình độ nhất định, có lẽ Akebani con mắt sẽ trực tiếp tiến hóa. Đây đương nhiên là miệng nói bừa. Seragon nhãn lực, liền ban đều khó có khả năng tự do trưởng khống tinh thần năng lượng. Muốn nhờ đệ đệ lực lượng mới có thể thu được vĩnh hằng Mangekyo Serinian năng lực. Bất quá Uchiha Moto nào biết được. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Há, mở mắt, đợi lát nữa, mở mắt ngươi còn có sớm báo hiệu. Ngay từ đầu, Moto không có để trong lòng. Akebani thiên phú thậm chí siêu việt còn nhỏ Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Bản thân không có đủ khả năng so sánh. Phản tổ mở mắt cũng không hiếm lạ. Nhưng hắn đầu về nghe nói, mở mắt còn có thể sớm dự chi. Cái này đạo lý gì? Ngô, ta cảm chi năng lực tương đối mạnh, mà lại kiến văn sắc xâm nhập nghiên cứu hội có một ít đặc thù công năng. Akebani giải thích nói, kiến văn sắc này không có việc gì. Uchiha Moto không thể nắm giữ kiến văn sắc, nhưng trong tộc có một hai vị nếm thử học qua, được cho nhập môn, bất quá ngay cả nắm giữ đều chưa nói tới. Càng không thể nói xâm nhập nghiên cứu. Kurama Akebani cũng không phải là người bình thường. So không nổi. Một giây về sau, hắn biểu lộ biến thành hoan hỉ. Tất cả mọi người là nhất mạch tương thừa. Không cần cố ý tới nói với ta. Huống hồ ngươi giác tỉnh Seragon. Chúng ta đối kháng ban lại tăng thêm một phần thẻ đánh bạc. Đây là chuyện thật tốt a. Vô luật Uchiha Moto tâm lý nghĩ như thế nào? Giờ phút này hắn biểu lộ tương đương đúng chỗ. Đến một lần ban xác thực cần Akebani cùng Uzumaki Mito khiêng. Thứ hai, không phải quan hệ thông gia liền tốt. Ta Uchiha cô nương xinh đẹp nội bộ tiêu hóa đều không đủ. Từ đâu tới người cho ngoại tộc người? Không có việc gì ta không quấy rầy ngài. Trong khoảng thời gian này trước vất vả các ngươi bảo vệ bộ. Chờ tiền tuyến bên kia liên hợp quân đến, ám bộ liền có thể rảnh tay. Akebani, giả mù sa mưa, địa hứa hẹn lấy chỗ tốt. Vạn mơ cô em đối với cái này, Uchiha Moto phản lấy cười lạnh. Tà thần dậy trước mắt chỉ là vừa lập, chỉ cần quen thuộc đối phương phương pháp, năng lực, thực lực thực khá là bình thường. Bận rộn nhất thời gian cũng liền mấy ngày nay. Qua một đoạn thời gian nữa chỗ nào còn cần ám bộ xuất thủ. Bảo vệ bộ chính mình đã sớm giải quyết. Lại nói, đây không phải còn có Orochimaru không có xuất động sao? Đừng nhìn Orochimaru hiện tại tuổi trẻ, nhưng hắn nghiên cứu ra các loại hắc khoa kỹ, đối chiến trận trinh sát, địch nhân hạn chế trợ giúp cực lớn. Nếu như Orochimaru xuất thủ, bảo vệ bộ truyền tin, trinh sát phương diện áp lực hội nhỏ rất nhiều. Akebani cũng hiểu, cho nên chỉ là khách khí một chút, nói xong cũng không che giấu, bay thẳng lôi thần cáo từ. Uchiha Moto hai mắt khẽ híp một cái. Seragon, Kurama nhất tộc, về sau sẽ chỉ càng ngày càng đáng sợ. Uchiha sẽ bị thay thế sao? Hắn trong lòng có chút lo lắng. Uchiha sở dĩ có thể đặt chân Konoha tiến tới là Uchiha con mắt. Nhưng mà nghĩ đến Akebani thực lực, hắn cái gì ý niệm không chính đáng đều không. Tính toán, hậu bối sự tình, để hậu bối quan tâm đi. Hiện tại bọn hắn đứng trước ban nan đề, lại nghĩ đến những này lục đục với nhau. Gia tộc bọn họ chỉ sẽ càng chóng chết. Cùng cân nhắc những này không bằng đề cao tự thân giá trị. Đến lúc đó lấy Akebani tính cách cũng sẽ không ấn chết bọn họ Uchiha. Uchiha Moto quay người, hướng văn phòng mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.